Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1941 Đại Lao có biến, 4, Tề Lượng nói từng chữ, Tốn Doanh có thể nghe rõ ràng, bao gồm những người đưa thư khác cũng có thể nghe rõ ràng. Đó cũng không phải một năng lực rất cường đại, nhưng nếu cẩn thận tính toán sẽ biết dựa vào một hạng năng lực này, lúc Tề Lượng thôn phệ con tem sẽ gần như thôn phệ một cái tặng một cái. Chạy, vẻ mặt Tốn Câu thay đổi. Tuy hiện tại hắn ta cũng không hiểu rốt cuộc thực lực của Tề Lượng đã tăng lên bao nhiêu, nhưng bản năng trực giác nói cho hắn ta biết, tên này đã sớm không còn là tên newbie giống người đưa thư vừa bước vào trung cấp như bọn họ. Tốn Doanh hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén, ta không tin hắn có thể mạnh hơn bao nhiêu. Lúc đang nói chuyện, Tốn Doanh đã giơ ngô câu trên tay lên, đánh thẳng về phía Tề Lượng, thánh quang nhiên mang. Đối mặt với ngô câu đâm tới, trong mắt Tề Lượng thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Lòng bàn tay vung lên, tia sáng nóng rực lập tức chiếu sáng đại lao mờ tối đến cực hạn. Bên trong thánh quang, đồng tử của hắn ta co rụt lại, nhìn da thịt và xương cốt của mình dần hóa thành tro tàn trong thánh quang. Không. Không. Có khả năng, huynh đệ bọn họ vất vả lắm mới trở thành người đưa thư trung cấp, biết rõ mỗi một bước đi trên con đường tiến giai của người đưa thư trung cấp đều rất khó khăn. Tề Lượng và bọn họ trở thành người đưa thư trung cấp chỉ là chuyện gần đây, tại sao lại có lực lượng như vậy? Tốn Doanh cũng không biết Tề Lượng dựa vào thủ đoạn liên minh trong ngôi mộ để thu hoạch được điểm bưu điện to lớn, cho dù bị nhốt ở chỗ này, Tề Lượng chưa từng dừng quá trình thôn phệ con tem. Hắn ta không thiếu con tem hệ thánh quang, chỉ thiếu thời gian và điểm bưu điện. Trong chuyến đi đến thần bí chi địa lần này, lại đã bù đắp được hai thứ mà hắn ta cực kỳ thiếu thốn. Đừng, nhìn Tốn Doanh đã không ngừng khuyên can hắn ta, Tốn Câu cũng không rảnh quan tâm Trương Hải Căng, bóng dáng như tia chớp lao đến. Thánh Quang Thuẫn, đối mặt với Tốn Câu đang lao tới, xung quanh Tề Lượng sinh ra Thánh Quang Thuẫn 12 mặt, nhưng khác với trước đó, trên mỗi mặt Thánh Quang Thuẫn đều thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng, so sánh với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tam giai, Thánh Quang Thuẫn, trong lao có người không nhịn được kêu lên, còn tem Thánh Quang Thuẫn này cũng không hiếm thấy, nhưng người thật sự có thể tăng lên tam giai đã ít càng ít hơn, huống hồ, Tề Lượng có tổ hợp tem hệ Thánh Quang khác tăng thêm. Thánh Quang Thuẫn càng đạt đến 12 mặt đầy khủng bố, số lượng khủng bố như vậy, cho dù là năng lực tam giai, e rằng cũng đủ khiến người ta sợ hãi, cộng thêm Thánh Quang Chủ Y đã biết, Tề Lượng có ít nhất hai hạng năng lực tam giai, bàn về thực lực e rằng không thua bất kỳ người nào trong số bọn họ, đây vốn là con mồi trong mắt bọn họ, lúc này lại đã phát triển đến mức độ khiến bọn họ hoảng sợ. 12 mặt Thánh Quang Thuẫn nằm trong sự khống chế của Tề Lượng, như một cái lồng giam bao vây Tốn Câu ở bên trong. Mặc cho Tốn Câu công kích như thế nào, lại không thể rung chuyển Thánh Quang Thuẫn chút nào. Vèo. Lúc này, một bóng đen nhanh chóng lóe lên bên cạnh Tề Lượng, hòa làm một thể với bóng dáng của Tề Lượng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, yên tâm, ta sẽ tìm được Vương Linh Linh. Phát hiện Trương Hải Căng đã trở lại cái bóng của mình, Tề Lượng mở miệng an ủi hắn ta, để hắn ta yên tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Trận chiến ngắn ngủi khiến Trương Hải Căng tiêu hao rất nhiều lực lượng, không thể không tạm thời ngủ say. Đợi sau khi Trương Hải Căng ngủ say, Tề Lượng mới cất bước rời khỏi phòng giam. Hắc hắc, chúc mừng, đúng là đại ca dẫn đầu. Không sai, ta đã sớm nói Tề Lượng huynh đệ là thiên tài tuyệt thế trăm năm hiếm gặp, vừa rời khỏi phòng giam, chỉ nghe những người đưa thư trong phòng giam xung quanh truyền đến tiếng tân bốc. Dù trước đó nhận ra Tề Lượng đã lừa bọn họ, nhưng lúc này cũng là kẻ câm ăn thuốc hoàng liên, có khổ mà không nói được. Tề Lượng huynh đệ, chúc mừng ngươi thoát khỏi vòng vây. Nhưng người rút ra ba cái ngân châm trong thời gian ngắn ngủi như thế, chắc chắn sẽ để lại hậu di chứng, nếu sau khi trở về phát hiện tình huống không đúng, phải nhanh chóng nghĩ cách chữa trị. Bóng dáng Ái Cước Hổ xuất hiện bên cạnh, nhưng cũng không dám đến gần Tề Lượng. Trước mặt là người đưa thư hệ thánh quang có năng lực tam giai, mình lại là một u hồn, căn bản không chịu nổi khí tức thánh quang hùng hậu trên người Tề Lượng. Nhưng lúc này Ái Cước Hổ vẫn muốn kiên trì nhắc nhở Tề Lượng, chúng ta đã nói trước. Dựa theo ước định ngươi phải chiếm cứ tòa đại lao này mới được, nhưng Ái Cước Hổ vừa nói xong, Tề Lượng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt thật thà nhìn chằm chằm vào Ái Cước Hổ, thật xin lỗi, ta phải nuốt lời. Nụ cười trên mặt Ái Cước Hổ cứng đờ, ngươi? Có ý gì? Mặc dù biết nhân phẩm của Tề Lượng đã không còn như mọi người truyền tụng, nhưng ngay cả món nợ nhân tình của đội trưởng cũng muốn từ chối, điều này cũng hơi quá mức, ta sẽ trả lại nhân tình cho hắn, nhưng chuyện này không được. Tề Lượng nói xong, ánh mắt nhìn về phía người đưa thư trong phòng giam, Chương 1942 trở mặt vô tình theo ánh mắt Tề Lượng nhìn sang, ánh sáng hy vọng trong mắt mọi người lại dần biến thành sợ hãi. Bởi vì, ta muốn, giết chết tất cả bọn họ, lời nói của Tề Lượng khiến mọi người không nhịn được hít vào một hơi, sự khủng hoảng trước nay chưa từng có phun trào trong lòng tất cả mọi người, cũng như câu nói kia của Tốn Câu, ở đây có ai không phải tên đồ tể hai tay dính đầy máu tanh, có ai không phải ác ma giết người như ngoé. Tề Lượng, ngươi điên rồi, thậm chí bọn họ không thể tin vào tai mình, Tề Lượng trước mặt thật sự xa lạ đến mức khiến người ta sợ đến vỡ mật. Đây là Tề Lượng từng không muốn giết cả một người bình thường trong không gian khủng bố, tại sao ta phải nhân từ với một đám ác ma luôn suy nghĩ làm thế nào để giết ta, làm thế nào nghiền ép được lợi ích lớn nhất từ trên người ta, khóe miệng Tề Lượng hơi nhếch lên để lộ ra nụ cười sâu xa, tiêu chuẩn lại thân thiết, nhưng lúc này mọi người thấy nụ cười trên mặt Tề Lượng lại không có vẻ ấm áp ngày xưa, chỉ có sự lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Kỳ quái, vì sao nơi này không có gì? Trong bí địa, Từ Vũ lại một lần nữa lật tung toàn bộ rừng cây nhưng vẫn không tìm được cái gì. Điều này khiến trong lòng Từ Vũ cảm thấy vội vàng xao động, ánh mắt không nhìn được khóa chặt trên người Triệu Khách, chẳng lẽ còn có bí mật gì nữa? Nghĩ tới đây, Từ Vũ không nhìn được cau chặt hàng lông mày, đi đến bên cạnh Triệu Khách. Triệu lão đệ, trước tiên nghỉ ngơi chút đi. Xem ngươi đầu đầy mồ hôi kìa, Triệu Khách cũng không phải là đầu đầy mồ hôi, lật qua lật lại, chỉ thấy những nơi Triệu Khách đi qua đều hận không thể lật cả mặt đất lên, tạo ra động tĩnh to lớn như thế, ngươi không biết còn tưởng đây là đội phá dở. Triệu Khách làm như thế không chỉ vì cho Từ Vũ xem, những linh vận trôi nổi trong không khí vì bị Triệu Khách quấy nhiễu, tất cả đều hội tụ về một bên khác, điều này khiến Gia Ngọc trốn ở một chỗ khác có thể nhanh chóng hấp thu linh vận, chỉ là linh vận thật sự nhiều lắm. Không phải Triệu Khách chưa từng thử lén lút hấp thu một ít linh vận, phát hiện trong mỗi một linh vận đều cất giấu đồ vật vô cùng kỳ quặc, ví dụ một bộ quyền pháp hoặc một bộ chỉ pháp, nhưng cũng không toàn vẹn mà chỉ là chiêu thức lẻ tẻ. Ngoại trừ cái đó ra, sau khi hấp thu linh vận lại khiến Phật lực của Triệu Khách tăng trưởng một chút, nhưng muốn tìm được con tem hoàng kim ẩn nấp ở trong đó, e rằng cũng không dễ dàng, cộng thêm linh vận cũng không dễ bắt lắm. Hắn vụng trộm dùng nhiếp nguyên thủ bắt lấy cũng phải bắt mấy lần mới có thể bắt được, hơn nữa có Từ Vũ nhìn chằm chằm, hành động của Triệu Khách cũng không tiện, dứt khoát từ bỏ chuyện hấp thu linh vận này, cộng thêm tiếng động khi phá hoại cao độ, một mặt đã hấp dẫn sự chú ý của Từ Vũ, một mặt khác thì giúp Gia Ngọc đã trốn đi có thể hấp thu đủ nhiều. Không có việc gì, không có việc gì, Từ huynh khách sáo, chúng ta nhanh chóng tìm đi, ta sợ không lâu nữa, Triệu Khách xua tay dáng vẻ không chờ nổi nữa. Nhưng Triệu Khách còn chưa nói xong đã nghe đằng xa truyền đến một tiếng cười lạnh, không lâu nữa làm sao? Vừa nói xong câu này, vẻ mặt Từ Vũ hơi ngẩn ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, đáng chết, sao lại nhanh như vậy? Thấy đám người tại thần, Từ Vũ rất bất ngờ, trước đó đám người tại thần sơ sẩy khiến Sở Hương Vân chạy trốn, Từ Vũ đoán đám người Dương Vạn Tài muốn tìm ra Sở Hương Vân, e rằng cũng không dễ dàng, sao đoán được lại nhanh chóng như thế, Từ Vũ cũng không biết. Người tìm được Sở Hương Vân không phải Dương Vạn Tài, mà là Lộ Hạo, dùng linh hồn một người đưa thư làm chất bổ dưỡng, Lộ Hạo thật sự như được ăn thuốc bổ, lập tức khôi phục lại từ trạng thái suy yếu. Sau khi khôi phục, chuyện đầu tiên mà Lộ Hạo làm là đi tìm Sở Hương Vân, lấy năng lực đặc biệt của người đưa thư hệ linh hồn, việc tìm kiếm Sở Hương Vân chỉ trong mấy tức ngắn ngủi. Như đám người Dương Vạn Tài đã dự đoán, Sở Hương Vân dựa vào ám đạo để trốn trong mật thất, muốn trốn đi để khôi phục thực lực. Mật thất kia cũng không phải chỗ ẩn nấp tầm thường, chỉ dựa vào đám người Dương Vạn Tài, e rằng tìm 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ tìm ra Sở Hương Vân. Đáng tiếc, điều trùng hợp là loại mật thất này vô dụng với Lộ Hạo. Một đám người Dương Vạn Tài mỉm cười đi tới, ba người Cam Hoa, Thiệu Băng, Đại Mi đều dẫn theo thành viên trong đoàn đội của mình, cộng lại hơn 10 người tràn vào trong mật địa này. Lộ Hạo. Triệu Khách đứng sau lưng Từ Vũ cau chặt hàng lông này. Lại thấy Lộ Hạo bị Cam Hoa lôi kéo trên mặt đất như xách một con chó chết, thoạt nhìn thương tổn rất nặng, đặc biệt là trước ngực máu thịt be bét. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy lo lắng cho Lộ Hạo, đồng thời cũng thấy kỳ quái, với thực lực của Lộ Hạo dù không địch lại cũng không bị thương nặng như vậy mới đúng. Triệu Khách nhìn sang, lại thấy Sở Hương Vân đứng ở bên cạnh. Vốn Triệu Khách đã không có thiện cảm gì với Sở Hương Vân, nhưng khi ánh mắt Triệu Khách nhìn sang lại trở nên ngạc nhiên, tuy Sở Hương Vân đang đứng ở nơi đó. Nhưng Triệu Khách nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Chương 1943 trở mặt vô tình, 2, trong ấn tượng, tuy tên này hung ác nham hiểm đa nghi, nhưng phong cách hành sự lại bá đạo vô tình, ngồi ở vị trí cao nhiều năm đã sớm dưỡng thành khí chất không giận tự uy, nhưng bây giờ Sở Hương Vân đứng ở nơi đó, Triệu Khách lại cảm giác cả người như đã thay đổi. Chẳng lẽ, trong lòng Triệu Khách khẽ động, trong đầu không khỏi xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái, thấy Triệu Khách nhìn mình chằm chằm, Sở Hương Vân lại đưa tay cuốn sợi tóc của mình, xác nhận suy nghĩ trong lòng Triệu Khách. Sao nào, lão bằng hữu gặp mặt, nhanh như vậy đã không nhận ra ta, đệt, quả nhiên là ngươi. Vẻ mặt Triệu Khách tối đen, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bị Cam Hoa lôi kéo, rất hiển nhiên nữ nhân này chính là Sở Hương Vân, chẳng trách, người trấn thủ bị giết, vậy mà trong phủ thành chủ lại không có chút động tĩnh gì. Bây giờ nhìn lại, là hắn đã trách nhầm Sở Hương Vân, hắc hắc, lão bằng hữu, hiện tại ta là thành chủ Phù Vân Thành, ngươi xem có phải làm vậy đơn giản hơn nhiều không? Lộ Hạo che miệng cười rộ lên, dường như rất hưởng thụ vẻ ngạc nhiên trên mặt Triệu Khách, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía tài thần bên cạnh. Ngươi là người của Dương Vạn Tài. Trước đó không phải, nhưng bây giờ. Đúng vậy, Lộ Hạo nhún vai, nói với Triệu Khách, tài thần đại nhân không nhỏ mọn như ngươi đã nghĩ, so với làm kẻ địch của tài thần, không bằng lão bằng hữu cũng làm bằng hữu với tài thần, chỉ cần ngươi rời đi, tài thần sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần, Lộ Hạo nói đến đây lại đi đến bên cạnh Cam Hoa, không chút khách sáo kéo thân thể vốn thuộc về hắn ta lên, nói cho chúng ta biết làm thế nào mới có thể lấy được con tem hoàng kim kia, mọi chuyện đều dễ nói. Câu nói này không chỉ nói với Triệu Khách, đồng thời cũng đang nói với Sở Hương Vân. Sở Hương Vân im lặng liếc nhìn Lộ Hạo, ánh mắt lạnh lùng hận không thể chém tiện nhân này thành muôn mảnh. Thấy thế Lộ Hạo cũng không xấu hổ, mà đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách, chúng ta là lão bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn không tin lời nói của ta? Triệu Khách lắc đầu, trước đó thì đúng, nhưng bây giờ thì không, trên thực tế, từ lúc bắt đầu Triệu Khách vẫn giữ nguyên sự đề phòng với Lộ Hạo. Cũng như Lộ Hạo có nghe ngóng vấn đề liên quan đến Cơ Vô Tuế như thế nào, Triệu Khách vẫn trả lời chưa tới lúc, vậy thì đáng tiếc, là bằng hữu một thời gian, ta không muốn trở mặt với ngươi, coi như trả nợ ân tình cho ta không được sao. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ dựa vào hai người này, bắt lại trước rồi nói, Thiệu Băng hung dữ đi lên phía trước, bốn người đi theo sau lưng hắn ta không có ai không phải cao thủ đỉnh phong, cao thủ sau lưng Cam Hoa càng khiến người ta không thể coi thường. Bao gồm A Lãng đã đến giết Triệu Khách vào trước đó, tổng cộng là 5 người. Về phần đội viên trong đoàn đội của Đại Mi lại không có mặt ở đây, nhưng đội viên của nàng đã thâm nhập vào bên cạnh mỗi một người có chức vị quan trọng ở Phù Vân Thành. Lợi dụng đạo cụ khôi lỗi trên tay, đoàn đội các nàng đã khống chế toàn bộ Phù Vân Thành. Nói một cách khác, bây giờ Phù Vân Thành đã có thể đổi tên thành Tài Thần, chẳng trách đám người Thiệu Băng đối mặt với cường giả như Từ Vũ, vẫn không hề có chút lo sợ nào. Không phải hai người, là sáu người. Nhưng Thiệu Băng vừa nói xong, đã nghe Lộ Hạo đứng bên cạnh nói tiếp, trong lòng Triệu Khách giật mình, không nhịn được thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên, sau khi Từ Vũ nghe được là sáu người, vẻ mặt cũng thay đổi, hai mắt híp lại thành khe hở liếc sang Triệu Khách, ánh mắt nghi ngờ này khiến sắc mặt Triệu Khách lại càng khó coi hơn. Cho dù cộng hết hắn ta, Triệu Khách, Heo Mập, Đại Đầu và Vương Ma Tử thì cũng chỉ có năm người, sao có thể có sáu người? Chẳng lẽ nơi này còn có một người? Từ Vũ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi nhanh chóng nghĩ đến hình ảnh trước đó Triệu Khách lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ. Từ Vũ cũng không phải người dễ lừa gạt, lòng dạ sắc bén khéo léo, chỉ trong giây lát đã đoán được Triệu Khách đang giấu giếm hắn ta điều gì đó. Thấy Từ Vũ đã bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt Triệu Khách lóe ra tia sáng, nhanh chóng lùi lại một bước, chạy, vừa nói xong, trong tay Triệu Khách lại xuất hiện thêm một thứ. Đây chính là kính tượng đà loa mà trước đó Triệu Khách còn chưa sử dụng. Theo đại giới bảo thạch trên ngón tay lóe lên, còn quay vỡ tung bắn ra ánh sáng mạnh chói mắt. Bóng dáng Triệu Khách chia thành 12 cái, như ông vỡ tổ xông về phía rừng cây xung quanh. Cùng lúc đó, ba người Heo Mập cũng nhảy ra khỏi bụi cây, nhưng đúng lúc này Từ Vũ đã xoay phát người lại, dừng lại. Từ Vũ vung trường trượng trên tay lên, khuấy động ra từng tầng gợn sóng chập trùng ở giữa không trung. Trong gợn sóng rung động, từng tầng gợn sóng trong hư không lại phân liệt ra, hình thành lồng giam không gian. Mí mắt Triệu Khách nhảy lên cuồng loạn, quả nhiên đã biết lão gia hỏa này muốn trở mặt không quen biết, không định diễn tiếp nữa. Từ Vũ vừa ra tay lại chỉ nhằm vào một mình Triệu Khách, hoàn toàn không quan tâm đám người Heo Mập. Chỉ cần khống chế Triệu Khách, chuyện còn lại đều dễ xử lý. Trong chốc lát, hư không chập trùng nhanh chóng phóng qua, những phân thân chạy chậm bị nhốt lại trong hư không trước tiên. Chương 1944 Tài Thần ra tay cướp người, ta muốn bắt sống. Đôi mắt dưới hàng mày kiếm của Dương Vạn Tài như có đống lửa nhảy nhót, Cùng lúc nói xong câu này, đám người Cam Hoa và Thiệu Băng đã lao tới. Hai người này đều là cao thủ đỉnh phong, sau lưng còn dẫn theo toàn bộ đoàn đội, vừa ra tay đã là một kích lôi đình không hề nể mặt. Các ngươi, trong lòng Từ Vũ giật mình, chợt nổi trận lôi đình, ngu xuẩn, ta là, Từ Vũ còn chưa thể nói hết câu đã phát hiện được cảm giác ấn lạnh mãnh liệt truyền đến từ sau lưng, sắc mặt thay đổi cũng không kịp nói nốt lời còn lại. Một thanh kiếm mang xuyên qua hư không, không biết đến từ đâu, cũng không biết kiếm đến đâu, Linh Dương móc sừng, một, không hề có dấu vết để tìm kiếm. Một nguyên văn, Linh Dương quả giác, ban đêm Linh Dương đi ngủ thường tìm một chạc cây cao để nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù của nó tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa. Trong không khí tầm, một tiếng vang giòn, bàn tay Từ Vũ tê dại, trường trượng trên tay bùng lên một đám lửa. Ông, trường kiếm sượt qua thân trượng vạch ra một đạo kiếm bạc, một giây sau kiếm mang xoay chuyển, đã đâm vào vị trí hiểm yếu của Từ Vũ. Lại là ngươi, Từ Vũ hoảng sợ, bóng dáng không lay động nhưng không gian xung quanh lại không ngừng phân liệt, rõ ràng kiếm mang đã chỉ thẳng vào vị trí hiểm yếu, khoảng cách với Từ Vũ chỉ có một ngón tay nhưng một kiếm này như bùng vào biển lớn, càng đâm càng xa, cho đến khi kiếm khí bị hao mòn sạch sẽ. Tuy một kiếm này không công mà lui, nhưng Từ Vũ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nói chuyện. Mấy người Cam Hoa đã cùng nhau giết tới, cùng lúc những người này ra tay dù là đạo cụ hiếm có hay là năng lực kinh khủng đều hình thành ánh sáng mãnh liệt đánh thẳng vào hư không. Bọn họ đều là cao thủ đã trải qua trăm trận chiến, hiểu rõ đối phó người đưa thư hệ không gian, trừ khi có năng lực hoặc là đạo cụ chuyên khắc chế hệ không gian. Nếu không cách tốt nhất cũng là tập trung lực lượng một kích đánh xuyên qua. Hư không dị thứ sát. Đối mặt với rất nhiều cao thủ hợp lực đánh một kích, uy lực mạnh mẽ, dù là Từ Vũ cũng chỉ cảm thấy sợ mất mật, dốc toàn lực ra tay. Trong chốc lát, hư không trước mặt vặn vẹo, âm dương điên đảo, lỗ đen như vực sâu to lớn xuất hiện trong hư không. Theo ánh sáng mạnh đánh vào lỗ đen, thân thể Từ Vũ rung lên, khuôn mặt dưới mũ phù thủy rộng lớn tái nhợt như mực. Hắn ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên lồng giam hư không vốn đã chia ra ở xung quanh là thứ biến mất đầu tiên. Có thể thấy một kích này mang tới gánh nặng to lớn, cho dù là Từ Vũ cũng không thể đồng thời duy trì nhiều lồng giam không gian như vậy. Sau khi giải trừ lồng giam, bóng dáng Triệu Khách như một đám thỏ hoang bị hoảng sợ, điên cuồng lao về xung quanh. Trong lúc Triệu Khách phi nước đại đột nhiên cảm giác cả người lạnh buốt, cảm giác thăm dò mãnh liệt không khỏi khiến Triệu Khách quay đầu lại. Hắn thấy Dương Vạn Tài đứng cách đó không xa, trong con mắt trái dần xuất hiện tia sáng kỳ lạ đánh thẳng vào trên người hắn. Bị phát hiện rồi hả? Trong lòng Triệu Khách cảm thấy ớn lạnh, lúc phát hiện điều không ổn đã nhanh chóng khống chế ba phân thân xung quanh dựa sát về phía hắn. Ngay khoảnh khắc bốn bóng người hội tụ lại, bóng người đang xen, chỉ trong giây lát đã không cách nào phân biệt được chân thân Triệu Khách là cái nào. Nhưng một cú hat-trick này chỉ là vô dụng trước con mắt trái của Dương Vạn Tài. Đại Mi, người thứ nhất bên trái. Dương Vạn Tài đưa tay ra chỉ, đôi mắt hạnh của Đại Mi trợn tròn, sau lưng lại sinh ra một đôi cánh trong suốt mờ nhạt. Lấp lóe chuyển dời, gần như trong chớp mắt đã đến sau lưng Triệu Khách, móng tay đỏ tươi để lại một vết trảo màu đỏ ở trong không khí, vồ một cái về phía bả vai Triệu Khách. Phốc, tốc độ quá nhanh, thậm chí Triệu Khách còn không kịp phản ứng trên vai đã nóng rực đau nhói, vai trái bị cưỡng ép xé xuống một miếng thịt nát, tiểu đệ đệ, ngươi chạy thật nhanh, để tỷ tỷ đến thương thương ngươi. Triệu Khách chỉ nghe thấy giọng nói chứ không thấy bóng người, chờ đến khi phản ứng lại, thân thể đã bị đụng bay đến giữa không trung. Một phát ngã xuống, thân cây to cỡ miệng bát bị Triệu Khách đụng gãy thành hai đoạn. Trước mắt hắn tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, đã vượt ra khỏi sự nhận biết của mắt thường. Thậm chí trong tình huống hắn kích hoạt cao ngạo, ngũ giác luôn thuận buồm xuôi gió lại hoàn toàn mất tác dụng trước tốc độ của Đại Mi. Đây cũng là sự chênh lệch giữa hắn và cao thủ đỉnh phong trong đám người đưa thư trung cấp, sự chênh lệch như rãnh trời khiến người ta tuyệt vọng. Vừa đứng lên, tàn ảnh lóe qua trước mặt, một giây sau một cơn gió mạnh xoáng tới. Kim Chung Tráo, Triệu Khách vô thức thôi động Kim Chung Tráo, nhưng so sánh năng lực của hắn với Đại Mi lại chênh lệch không chỉ một chút. Năng lực Kim Chung Tráo đối mặt với Đại Mi lại mỏng manh như một tờ giấy, trong khoảnh khắc đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 1945 Tài Thần ra tay, 2, một cây roi sắt quất vào trên người Triệu Khách, 3, một tiếng huyết nhục bắn ra, Triệu Khách đau đến mức hận không thể cắn nát lợi. 333, bóng roi trùng điệp, trong chớp mắt này không biết cây roi đã đánh bao nhiêu cái lên người Triệu Khách. Chờ đến khi Triệu Khách ngã xuống đất, Trên dưới cả người đã dày đặc vết thương vô cùng nhỏ vụn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không phải ngươi rất lợi hại sao, chỉ có chút bản lĩnh này, khóe miệng Đại Mi cong lên nở nụ cười yếu ớt. Nàng tiến lên túm lấy Triệu Khách như lão ưng túm lấy một con gà con, đồng thời nàng lấy không gian giới chỉ trên ngón tay Triệu Khách xuống, đeo lên ngón tay của mình. Không có không gian giới chỉ, nàng càng không tin Triệu Khách có thể giở trò gì. Nàng xách Triệu Khách đến trước mặt mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt dọc theo khuôn mặt Triệu Khách, theo móng tay nhẹ nhàng lướt qua, trên khuôn mặt Triệu Khách có thêm một vết thương, huyết nhục đỏ hồng xoay tròn lên, cách một lúc lâu máu tươi mới tí tách chảy ra. Nói, còn tem hoàng kim đâu? Triệu Khách cố gắng mở to mắt, khóe miệng khô quắc bị nứt tràn ra bọt máu, cười thảm nói, ta nói không biết, ngươi tin không? Đại Mi hít mắt cười lạnh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lúc nói chuyện. Ngón tay Đại Mi cấu vào vết thương của Triệu Khách, theo ngón tay kéo căng, Triệu Khách không khỏi trợn tròn mắt, dưới lợi chảy ra tia máu. Ăn một đao của lão trư ta, đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên giết ra từ trong bụi cây, trên lưỡi đao màu đen tràn ngập oán khí dày đặc, phá không mà tới bao phủ trên đỉnh đầu Đại Mi như tia chớp màu đen. Một đao kia đến đột ngột khiến người ta không kịp trở tay, nhưng mà. Trong nháy mắt heo mập ra tay, khóe miệng Đại Mi nhếch lên nở nụ cười lạnh. Đôi cánh trong suốt mỏng manh sau lưng Đại Mi giơ lên cao cao, hai cánh mở ra khiến heo mập ngạc nhiên. Phần lưng dưới cái cánh của Đại Mi lại xuất hiện một khuôn mặt giống Đại Mi như đúc. Ngu xuẩn, đôi mắt trên cái mặt người này mở ra, trong mắt không khỏi lóe ra sự mỉa mai và khinh thường, dường như đã sớm nhận ra heo mập, há miệng phát ra một tiếng rít. Trong chốc lát heo mập thay đổi sắc mặt, trong sóng âm thiên nữ tán hoa, 12 vị tiên tử cầm nhạc cụ trong tay, trình diễn ra tiếng nhạc thiên nhiên. Trường nhạc sát, một tiếng trường nhạc sát, oán khí quanh người heo mập ầm vang sụp đổ, trời đất trước mặt quay cuồng, trong từng tiếng nhạc như thiên nhiên, heo mập cảm giác thân thể của mình như hóa thành bùn, cả người ngã mạnh xuống từ giữa không trung. Cho dù là thân thể cương thi, lúc này cũng sụi lơ như bùn, không dùng được chút sức lực nào. Ha, thân thể cương thi thì sao, lần trước để ngươi chạy mất, lần này thực lực đã tăng trưởng không ít, còn dám đánh lén ta. Ngu dốt. Khuôn mặt trên lưng nhìn về phía heo mập như đang nhìn tôm tép nhãi nhét, đồng thời nhẹ giọng nói với Triệu Khách, đây là trò xiếc của ngươi, khiến bản thân bị thương nặng để ta buông xuống sự đề phòng, lại để tên này đánh lén. Lúc nói lời này, Đại Mi giơ trường tiên trên tay lên, nàng muốn đích thân đánh vỡ xương sọ của tên cương thi này, hoàn toàn giẫm nát hy vọng của tên này. Ngay lúc này, Đại Mi đột nhiên cảm giác phần eo siết chặt, Triệu Khách đã đưa hai tay ra ôm nàng thật chặt. À, ngươi cũng chỉ còn lại thủ đoạn như vậy. Nhìn Triệu Khách ôm lấy mình, Đại Mi đã tưởng tượng đến trên khuôn mặt vặn vẹo của Triệu Khách lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng thời còn có tiếng khóc nức nở, hình ảnh bi tráng kêu gào đồng bạn nhanh chạy đi như trong phim truyền hình. Nhưng lúc Triệu Khách ngẩng đầu, nụ cười trên mặt Đại Mi lại cứng đờ, vì Triệu Khách chẳng những không bi tráng tuyệt vọng như suy nghĩ của nàng, ngược lại trên khuôn mặt gầy gò kia lại xuất hiện ý cười. Triệu Khách đã lung lay sắp đổ nhưng ánh mắt lại thiêu đốt nóng rực, thậm chí trong vẻ kiên định còn mang theo sự điên cuồng. Ngông cuồng dữ tợn như một con chó điên cắn được xương cốt, tiện nhân, thử cái này đi. Triệu Khách phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, con mắt đã sớm sao động bất an ở ngực lập tức mở ra, ngay khoảnh khắc con mắt dọc này mở ra, thậm chí có thể thấy những linh vận trong rừng cây xung quanh như cảm nhận được sự uy hiếp gì đó, tranh nhau chen lấn rời khỏi vùng đất này. Ối, chỉ thấy Gia Ngọc trốn ở đằng xa cũng không khỏi che ngực, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Cút ngay, phát hiện điều không ổn. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương trước ngực Triệu Khách khiến vẻ mặt Đại Mi thay đổi, dãy dụ muốn thoát khỏi vòng tay của Triệu Khách, nhưng đã muộn, đối mặt với tốc độ khủng bố và thực lực của Đại Mi, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cơ hội duy nhất cũng là con mắt trước ngực. Nhưng Đại Mi thật sự quá nhanh, một khi con mắt của hắn mở ra, nàng phát hiện sự không ổn sẽ né tránh trong giây lát. Cho nên Triệu Khách cần cơ hội, đồng thời cần một mồi nhử, không hề nghi ngờ gì. Heo mập cũng là mồi nhử mà Triệu Khách dùng để hấp dẫn sự chú ý của Đại Mi. Trước mắt chính là cơ hội của hắn, hắn là một người am hiểu nắm bắt cơ hội, chỉ là một cơ hội thoáng qua cũng có thể bị Triệu Khách nắm chặt trên tay. Chương 1946 Mưu Vương Ninh Độc Khuyết. Trong nháy mắt con mắt mở ra, một đoàn hắc mang đâm xuyên qua ngực Đại Mi. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Triệu Khách vẫn đánh giá thấp thực lực của Đại Mi, trong lúc Đại Mi hét lên đã đá một cái vào bụng dưới Triệu Khách. Lực lượng vô cùng kinh người khiến hai tay Triệu Khách không ôm được thân thể Đại Mi nữa, cả người đập mạnh ra ngoài. À, Đại Mi nhảy ra hơn 10 mét, chân lại đứng không vững, trực tiếp ngã lăn quay vào trong nước bùn lạnh băng, khiến trên dưới cả người nàng bẩn thỉu, trông vô cùng thê thảm. Nhưng sau khi nàng rơi xuống đất chỉ lăn một vòng đã lập tức bò lên, nhìn lồng ngực gần như bị xé nước móc sạch của mình, không nhịn được ôm đầu hét ầm lên. Có thể thấy rõ ràng hung khí vốn rất đáng kiêu ngạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lồng ngực trống trải ngay cả xương cốt cũng không giữ lại, nhưng từ miệng vết thương màu đỏ tươi lại có thể thấy cơ bắp đang điên cuồng vặn vẹo sinh trưởng. Không thể không nói, thực lực của Đại Mi vô cùng kinh khủng, vết thương này lại không thể giết chết nàng. Đôi mắt đỏ hồng dày đặc tơ máu lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, người muốn chết. Đại Mi, lúc này Dương Vạn Tại đi đến từ sau lưng, sau khi thấy thương tổn của Đại Mi không nhịn được nhíu mày lấy ra một viên thuốc cho Đại Mi. Ăn đi, thứ này có thể miễn trừ tiêu hao sau khi ngươi khôi phục. Nhìn viên thuốc này, Đại Mi không chút do dự nhanh chóng ăn hết. Tuy Triệu Khách không thể giết chết nàng nhưng cũng khiến nàng tổn thương nguyên khí, cho dù nhanh chóng khôi phục cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng nếu viên thuốc này có thể miễn trừ tiêu hao, vậy tất nhiên là tốt nhất. Theo viên thuốc vào miệng, Đại Mi không khỏi cảm thấy cả người trong trẻo, cơn đau trên người cũng dần biến mất. Lúc đang muốn mở miệng nói chuyện với Dương Vạn Tài, Đại Mi lại ngơ ngác, thấy trên cánh tay mình sinh ra một tầng vỏ đá màu trắng. Không chỉ cánh tay, vết thương trước ngực, bắp đùi, cổ cũng rất nhiều nơi khác đều bị vỏ đá bao bọc trong nháy mắt, điều này khiến thân thể của nàng không thể hành động. Tài thần, ngươi, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Đại Mi nghẹn ngào gào lên, thậm chí trên mặt còn xuất hiện vẻ kinh hoàng. Nhưng câu trả lời của tài thần lại khiến nàng cảm thấy bất ngờ, không biết trên tay tài thần đã xuất hiện thêm một khẩu súng lục màu vàng từ lúc nào, họng súng vàng óng ánh nhắm thẳng vào đầu Đại Mi, bóp co súng. Thanh hoàng kim thủ thương này vàng óng ánh, ánh vàng phú quý bức người lại không thể che giấu sát khí khiếp người trong nòng súng tối om. Trong nháy mắt Dương Vạn Tại móc ra súng lục, họng súng đặt sát vào trán Đại Mi. Sau đó, phanh, một tiếng nổ ầm vang phun ra ánh lửa chướng mắt. Trong thời gian một phần ngàn giây này dường như bị thả chậm vô hạn. Đồng tử Đại Mi co rụt lại, trơ mắt nhìn trong ánh lửa có một viên đạn lóe lên hoa văn kỳ lạ, bắn ra từ trong ngọn lửa. Theo viên đạn xoay tròn sóng khí vỡ ra trong không khí, bóng dáng viên đạn dần phóng đại trong đồng tử của Đại Mi. Phốc, trong nháy mắt, lực lượng cường đại như đâm xuyên qua linh hồn của nàng ngay lúc đó. Toàn bộ thế giới như hóa thành biển lớn mênh mông màu đen. Một cơn sóng lớn đánh tới, cho đến khi tất cả hoàn toàn chôn vùi thật sâu dưới đáy đại dương tối đen. Phanh. Phốc. Vẻ hoang mang trên mặt Đại Mi còn chưa biến mất, nửa bên đầu, choang, nổ nát. Máu tươi đậm đặc và óc trắng bệch lập tức bôi quét xung quanh đặc biệt thê lương, thương tổn thế này trừ khi có được thể chất bất tử của thân thể cương thi như heo mập, hoặc là vampyr như Ngô Á. Nếu không, dù là người đưa thư trung cấp cũng chắc chắn phải chết. Đại Mi có năng lực như vậy sao? Đáp án đương nhiên là có, điêu linh tạ mạc. Trong tích tắc đầu Đại Mi nổ tung, khuôn mặt nữ nhân sau lưng Đại Mi lại phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Tàn lùi chỉ vì sống lại. Tạ lỗi tương đương với bắt đầu, loại năng lực này có thể để nàng tái tạo sinh cơ, một phát khôi phục trạng thái đỉnh phong, đương nhiên cái giá phải trả sẽ không thấp. Trong nguyên tắc trao đổi đồng giá, cùng lúc kích hoạt loại năng lực này, Đại Mi sẽ ngẫu nhiên bị xóa đi từ 10 đến 80 năm thọ mệnh. Nếu không cẩn thận quay ngẫu nhiên vào cái số 80 này, cho dù sống lại e rằng cũng phải đi đến cái chết. Cho nên loại năng lực này càng không bằng nói là đang đánh cược. Nhưng sau khi Đại Mi kích hoạt loại năng lực này, chẳng mấy chốc đã phát hiện mình kích hoạt năng lực lại không có cách nào tái tạo sinh cơ. Đinh, ngươi dùng ăn dược vật đặc thù, Ngọc Tán Đan, dược tính và năng lực của ngươi xảy ra xung đột. Đinh. Dược tính của Ngọc Tán đang xảy ra xung đột với năng lực của ngươi, kết quả phán định như sau. Năng lực đặc thù, điêu linh tạ mạc của ngươi không cách nào ăn mòn dược tính của Ngọc Tán đang, cưỡng ép kích hoạt thất bại, vì dược tính của Ngọc Tán đang bị điêu linh tạ mạc xung đột, dược tính giảm một nửa, Ngọc Hóa thất bại. Ở trong chớp mắt này, tin tức liên tiếp truyền đến từ trong sách tên, Đại Mi hoảng sợ gào thét trong lòng, suy nghĩ đầu tiên là viên đan dược mà Dương Vạn Tại vừa cho nàng. Chương 1947 Mưu Vương Ninh Độc Khuyết 2, căn cứ vào việc tin tưởng không hề nghi ngờ Dương Vạn Tài, cộng thêm tình huống lúc đó Đại Mi căn bản không có bất kỳ do dự nào. Lại không ngờ lúc Dương Vạn Tài cho mình ăn viên đan dược kia, e rằng cũng đã nghĩ đến mình sẽ lợi dụng điêu linh tạ mạc để lập lại sinh cơ. Nhưng loại năng lực này là tuyệt mật của mình, không ai biết rõ, cho dù là tài thần cũng không có khả năng sớm biết trước mình có loại năng lực này. Huống hồ, tại sao hắn ta lại phải giết nàng? Trong lòng Đại Mi có trăm ngàn nghi ngờ nhưng đã không kịp mở miệng hỏi thăm. Nửa đầu bị bắn nổ như một vòng xoáy tối om không ngừng kéo ý thức của nàng ra khỏi thân thể, cho đến khi cuốn vào tối tăm, vĩnh viễn ngủ say. Phanh, trong ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Khách và Heo Mập, thân thể Đại Mi ngã thẳng xuống đất. Lúc này, Triệu Khách phát hiện tầng vỏ đá thật dày vốn bao trùm trên người Đại Mi đã biến mất không thấy, đoái trong cỏ ấy cây vàng, sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên. Dương Vạn Tài mặc niệm một câu ly tao, lại còn đặt họng súng đã bốc khói ở bên môi nhẹ nhàng thổi. Dương Vạn Tài đưa mắt nhìn chằm chằm xác chết trên mặt đất, Đại Mi, người có được ngày hôm nay, cần phải nhớ cảm ơn tỉ mùi tốt của người thật tử tế, Lý Tinh. Tin tức liên quan đến việc Đại Mi có loại năng lực điêu linh tạ mạc này, cũng là Lý Tinh tự mình nói ra. Lúc Lộ Hạo nói tin tức này với mình, Dương Vạn Tài cũng rất nghi ngờ, nhưng nghĩ lại cùng thấy bình thường. Vì lợi ích của toàn bộ đoàn đội, không, phải nói là vì lợi ích của Đại Mi, Lý Tinh chủ động xin đi giết giặc, tiếp cận Sở Hương Vân. Dù biết rõ ràng hành động biến thái của Sở Hương Vân, nhưng Lý Tinh chưa từng hối hận. Làm nữ nhân khó, làm người đưa thư càng khó hơn. Ở thế giới thực lực vi tôn này, bẩm sinh nữ nhân đã như bị đánh một cái dấu kém hơn một bậc. Lý Tinh từng phục vụ ở Hồng Yên Quán, từng dãy dùa ở không gian khủng bố. Sau khi gia nhập đoàn đội của Đại Mi mới cảm thấy mình là một người sống, cũng vì niềm tin này, cho dù vì nước dưa cay khiến nàng trọng thương gần như sắp chết nhưng chưa từng thay đổi tâm ý. Nhưng Lý Tinh nằm mơ cũng không ngờ, Đại Mi sẽ chuyển tay bán nàng vào tay nam nhân khiến nàng ghê tởm, Lộ Hạo. Hành động này chắc chắn đã hoàn toàn đánh nát niềm tin trong lòng Lý Tinh, cho dù Đại Mi tự tay giết chết nàng, nàng cũng tuyệt đối không nhíu mày. Nhưng khi biết được Đại Mi vì lời hứa của tài thần, vì cái gọi là đại cục mà không chút do dự bán đứng nàng, đưa cho Lộ Hạo coi như tế phẩm, niềm tin trong lòng Lý Tinh đã hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng nàng đã hiểu rõ, ở trong mắt vị đại tỷ Đại Mi này, cuối cùng đám tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau này vẫn không khác gì hàng hóa ở trong Hồng Yên Quán. Lúc làm tế phẩm, Lý Tinh lẩm bẩm một tràng gần như nói ra tất cả bí mật của Đại Mi. Nàng là tỷ muội thân thiết với Đại Mi, những bí mật này đã sớm không phải là bí mật gì với nàng, trong đó bao gồm cả năng lực đặc thù điêu linh tạ mạc này. Nếu Đại Mi còn sống, nghe được câu này e rằng chắc chắn sẽ lạnh lùng chửi mắng, nhưng rất đáng tiếc nàng không nghe được những lời này. Tài thần, ngươi làm gì? Tiếng súng điếc tai như thế khiến mọi người ngoái nhìn, sau khi thấy Đại Mi ngã trên đất, vẻ mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Tất cả dừng tay, Từ Vũ thấy thế cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự vây công của mọi người, nhanh chóng chuyển dời mười mấy tầng không gian ra ngoài. Nhìn kỹ không khó nhận ra, tuy trên người Từ Vũ không dính bụi trần, nhưng quyền trượng trên tay đã đầy vết nứt, ngón tay rung lên nhẹ nhẹ đã nói cho mọi người biết, dù là một cường giả như Từ Vũ đối mặt với sự vây công của nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy, cũng không thể chịu được nổi. Các ngươi nhìn rõ xem ta là ai? Từ Vũ nhanh như tia chớp lấy một tấm lệnh bài màu đen cầm trong tay, lệnh bài vừa ra đã khiến ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm, cho dù Triệu Khách cách rất xa chỉ vội vàng liếc qua, lại thấy trên lệnh bài không chữ không ấn, chỉ có hai viên bảo thạch đỏ tươi như hai con ngươi. Triệu Khách chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy lồng ngực khó chịu, không cách nào diễn tả được sự khó chịu này, cứ như bị người ta đánh mạnh một quyền. Lúc này sắc mặt thay đổi, nhanh chóng dời mắt đi, đồng thời mặc niệm bạch cốt quan ổn định tâm thần của mình. Đảng Trầm lệnh, ngươi là người của Đảng Trầm đại nhân, đôi mắt cam hoa nhìn chằm chằm lệnh bài, trong lòng không khỏi chấn động. Đảng Trầm chính là nhân vật lớn làm chỗ dựa cho bọn họ, người đưa thư cao cấp chân chính, nghe đồn được mệnh danh là Nguyền Rủa, một trong 10 người đưa thư cao cấp đương thời. Nhưng bọn họ ở dưới trướng Đảng Trầm lâu như vậy, chưa từng nghe nói Từ Vũ cũng là thuộc hạ của Đảng Trầm đại nhân. Đảng Trầm lệnh ở đây, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi? Nghe đến đây, hai người Cam Hoa và Thiệu Băng nhìn nhau, không diễn tả được vẻ cổ quái trên mặt. Đảng Trầm, sao lại là hắn? Đại đầu trốn trong bụi có cách đó không xa, lúc nghe được cái tên này trong lòng hơi căng thẳng. Chương 1948 Mưu Vương Ninh Độc Khuyết 3, Đảng Trầm đã từng đi tìm mình một lần, nhưng khi đó mình vì lo lắng bị Hồng Bà nghi ngờ, nên né tránh không gặp, cũng không thật sự được gặp Đảng Trầm. Không ngờ loại cao thủ trong cao thủ như Từ Vũ cũng biến thành chó săn dưới trướng Đảng Trầm, thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Thật ra ngay từ vừa rồi Từ Vũ đã muốn nói ra thân phận, lại bị người áo đen thần bí kia thỉnh thoảng đâm một kiếm, cắt ngang lời hắn ta. Hết lần này tới lần khác thực lực cũng cực cao, Từ Vũ không thể không nuốt những lời muốn nói xuống bụng một lần nữa, dốc hết sức đối phó mới có thể không bị thương nặng trong sự vây công của người thần bí này và đám người Cam Hoa. Lúc này mới có cơ hội để lộ ra thân phận của mình, Hắn ta là một ám tử của đảng Trầm đại nhân, mục đích là đảm bảo đám người Dương Vạn Tài có thể thuận lợi lấy được con tem hoàng kim ẩn giấu ở chỗ này. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như tình huống cũng không đơn giản như vậy. Từ Vũ đưa mắt nhìn về phía Dương Vạn Tài, nghiêm nghị nhíu mày vặn hỏi, Tài thần, nghe đồn ngươi có một thanh kiếm hoàng kim, bên trên khảm nạm ba viên bảo thạch có sẵn năng lực đặc thù, có thể lấy thanh kiếm này ra cho ta nhìn không? Nghe được câu hỏi của Từ Vũ, một đám người cam hoa nhao nhao liếc nhìn sang, ánh mắt tập trung vào Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài đột ngột ra tay giết Đại Mi, chuyện này đã khiến trong lòng đám người cam hoa nổi lên nghi ngờ. Không ai trong số bọn họ thật sự gặp được khuôn mặt thật của Tài thần, chỉ đột nhiên nghe nói Tài thần đến thăm trớ chú xâm lâm của đảng Trầm đại nhân, đồng thời bằng lòng quyên góp hơn phân nửa tài sản quỷ thị làm điều kiện, xin được nương nhờ đảng Trầm đại nhân. Điều này mới khiến Dương Vạn Tài trở thành thủ lĩnh của bọn họ, nhưng chẳng ai ngờ rằng Dương Vạn Tài lại dám phản bội đảng Trầm đại nhân, thật sự khiến người ta bất ngờ. Cộng thêm đủ loại chi tiết trước đó, nếu Dương Vạn Tài chỉ coi Triệu Khách như mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của phần lớn người đưa thư làm cái cớ, cũng chưa từng thật sự ra tay với Triệu Khách, ví dụ như đột nhiên lôi kéo Lộ Hạo, điều này suýt phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Lại thêm Từ Vũ để lộ thân phận, nghiêm nghị vặn hỏi thân phận của Tài thần, chỉ cần đám người cam hoa không bị ngốc đều hiểu được Tài thần trước mặt có vấn đề. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Từ Vũ, Dương Vạn Tài lại cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi ra sách tem. Ồ! Ngươi nói là thanh kiếm này, lúc đang nói chuyện, một thanh trường kiếm vàng chói mắt xuất hiện trên tay Dương Vạn Tài. Ba viên bảo thạch khảm nạm ở trên thân kiếm, theo trường kiếm xuất hiện một luồng áp lực kinh người khiến trong lòng mọi người trở nên khiếp sợ. Nhưng cùng lúc Dương Vạn Tài lấy ra kiếm hoàng kim, đại đầu ngồi trong bụi cây cách đó không xa thấy hàng giả lấy ra thanh kiếm này thật, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, xong. Hít, trong lòng đám người cam hoa chấn động, chưa từng nghe nói còn có thần binh như vậy, không khỏi trợn tròn mắt nhìn thật cẩn thận. Càng nhìn càng phát hiện thanh kiếm hoàng kim này không tầm thường. Trong lúc vô hình trên thân kiếm cuốn quanh một luồng kiếm khí thần bí, ẩn mà không phát, giấu mà không hiện, lại cho người ta một loại áp lực lớn lao, đây là một thanh thần binh. Triệu Khách vừa quan sát thanh kiếm của Dương Vạn Tài, đồng thời lại vận dụng nhiếp nguyên thủ, lặng lẽ lấy lại không gian giới chỉ vốn thuộc về hắn ở trên xác Đại Mi. Sau khi đeo giới chỉ lên, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua thanh kiếm hoàng kim này, trong lòng cũng thấy rất ngạc nhiên. Tuy Dương Vạn Tài quay lưng về phía hắn, nhưng khí tức của thanh kiếm này vẫn khóa chặt vào trên người hắn theo mỗi một hành động của hắn. Dường như chỉ cần hắn có suy nghĩ tấn công Dương Vạn Tài, một giây sau kiếm này sẽ chém xuống đầu hắn. Uy thế này, dường như chỉ có đại hạ đỉnh của Triệu Khách mới có thể chống lại. Không ngờ Dương Vạn Tài lại còn có thần binh lợi khí như thế. Ngay lúc Triệu Khách đang ngây người. Đi mau, bên tai vang lên tiếng của Sở Hương Vân, quay lại nhìn đã thấy Lộ Hạo chạy đến bên cạnh hắn. Không nói câu nào đã đưa tay cõng Triệu Khách lên. Một tay khác kéo lỗ tai heo mập như kéo chó chết, chạy vào sâu trong không rừng. Hắn ta vừa đi vừa cười lạnh nói nhỏ bên tai Triệu Khách, lần này ngươi nợ ta ba nhân tình. Trong lòng Triệu Khách rung lên, nở nụ cười khổ. Tình huống hiện tại, hắn đã không phân biệt được Lộ Hạo là địch hay bạn, sau khi nghe Lộ Hạo nói vậy, Triệu Khách yếu ớt nói, nếu không, ta lấy thân báo đáp có đủ không? Đừng! Người kia nhà ngươi còn không xé ta ra sao? Về điểm này Lộ Hạo vẫn tự hiểu lấy mình, biết cái này không phải thứ mà mình nên đoạt. Lộ Hạo vừa chạy vừa vặn hỏi, có phải chiếc ấn còn lại đang ở chỗ ngươi không? Ấn, Triệu Khách nghi ngờ nhìn về phía Lộ Hạo, không biết đây có phải là đám người Lộ Hạo phối hợp diễn một vở kịch hát bè hay không? Vì vậy Triệu Khách giả ngu nói, ấn gì, đừng giả vờ, còn giả vờ tiếp, chúng ta đều phải xong đời, chính là câu ấn. Lộ Hạo nóng nảy như lửa cháy mông, không biết Dương Vạn Tài còn có thể chống đỡ bao lâu. Chương 1949 đường này không thông thật ra cũng không nên trách Triệu Khách đa nghi như thế. Lần này vào thần bí chi địa, Triệu Khách đã thấy khắp nơi đều là âm mưu. Từ lúc bắt đầu, Lão Thái Vương gia, Vương Lão Thái Thái và Lão Bà Vương Thốt. Ở trên xe lửa, hắn gặp phải Thôi Kiến Quốc. Vị quản gia trong ngôi mộ thần bí, cho đến bây giờ, cộng thêm hành động của vị Dương Vạn Tài trước mặt. Đoạn đường này những điều mà Triệu Khách gặp phải, đôi câu vài lời nghe được, câu nào thật? Câu nào giả? Đến bây giờ, bản thân Triệu Khách cũng hơi ngây dại. Cũng như câu mà Vương Ma Tử đã nói trước đó, trong thần bí chi địa, đừng tin bất kỳ ai. Thần kiếm, thật sự là thần kiếm, ở một bên khác, nhìn thanh kiếm trên tay Dương Vạn Tài, Từ Vũ trợn tròn cả mắt, Nụ cười trên mặt lại trở nên rực rỡ. Ánh mắt nhìn về phía tài thần Dương Vạn Tài trước mặt, ánh mắt Từ Vũ không khỏi nghi ngờ, hắn ta nhẹ gật đầu, đưa tay về phía Dương Vạn Tài khen ngợi, đúng là kiếm hoàng kim trong tin đồn, giống hệt với sự tưởng tượng của ta. Lúc đầu vẻ mặt Dương Vạn Tài còn rất tự nhiên, nhưng khi nghe câu sau cùng của Từ Vũ, trong lòng Dương Vạn Tài run rẩy, ánh mắt trở nên sắc bén, có thể theo lời nói của ta, dựa vào suy nghĩ của ta, trong chốc lát dựa vào ý nghĩ của ta huyễn hóa ra một thanh thần binh lợi khí, lợi hại, đúng là Mưu Vương Ninh Độc Khuyết. Ninh Độc Khuyết, mọi người ngạc nhiên, sau khi Từ Vũ vạch trần thân phận của tài thần, một đoàn người cam hoa không nhịn được nhìn nhau, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Mặc cho ai cũng không ngờ, người vẫn tự xưng là tài thần trước mặt, lại là Mưu Vương Ninh Độc Khuyết trong truyền thuyết. Người không phải tài thần. Tài thần đâu? Đôi mắt cam hoa nhìn chằm chằm Ninh Độc Khuyết trước mặt, hắn ta không nghĩ ra, tài thần luôn ở bên cạnh bọn họ một tấc cũng không rời, sao lại bị đánh tráo? Cho dù trước khi chạy đến cản đường, bọn họ và tài thần đã bàn bạc về ám ngữ và ký hiệu Tây, đây chắc chắn là bí mật thiếu một thứ cũng không được. Lẽ ra, dù là cao thủ như Từ Vũ, cũng không có cách nào im hơi lặng tiếng đánh tráo người ngay dưới mí mắt bọn họ. Lúc này, cam hoa càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ có một đáp án có thể giải thích được. Đó là, từ lúc tài thần tiến về trớ chú Sâm Lâm bái kiến đảng Trầm Đại Nhân đã không còn là tài thần, mà là Ninh Độc Khuyết. Nếu là vậy, lá gan của tên này cũng quá lớn. Nghĩ đến đây, tinh thần cam hoa không khỏi rung lên, ánh mắt nhìn về phía Ninh Độc Khuyết, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cho dù thực lực của Ninh Độc Khuyết không tệ, nhưng đối mặt với người đưa thư cao cấp như đảng Trầm Đại Nhân, chỉ cần một đầu ngón tay đã có thể bóp chết như một con kiến, khiến Ninh Độc Khuyết chết không có chỗ chôn. Nói không chút khách sáo đây là đang cược mạng, không có sự can đảm hơn người và tâm tư cẩn thận, không ai dám làm như thế. Tại thân, sao ta biết hắn đang ở đâu, có lẽ đã chết. Đại đầu trốn trong bụi cây đằng xa nghe được câu này, suýt nữa nhảy dựng lên liều mạng với Ninh Độc Khuyết. Đại đầu cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu, 8 phần 10 người tập kích mình là Ninh Độc Khuyết. Tên này không chỉ phế bỏ sách tem bản mệnh của mình, còn hủy hoại dung nhan của mình, ném vào thần bí chi địa. Nhưng đại đầu có thể sống tới ngày nay, không chỉ vì biết kiếm tiền, ngược lại đầu óc của hắn ta rất nhạy bén. Cẩn thận nghĩ lại, thật ra không khó đoán được ván cờ khổng lồ như vậy, ngay từ lúc mình lấy được nguyên thể của bánh bao dược cũng đã rơi vào cạm bẫy này. Mình ra ngoài thí nghiệm thuốc kết quả bị tập kích. Đối phương không giết chết mình lại thay thế vào đó. Trong thời gian này, bánh bao độc tùy ý sinh ra, dược thương điên cuồng rao hàng, đến mức sau khi sự kiện bánh bao độc bị phát hiện, những dược thương này lại nghĩ cách giấu giếm trước tiên chứ không phải báo cáo, cuối cùng dẫn đến sự kiện bạo loạn trong quỷ thị, trực tiếp chụp cái bô ỉa này lên đầu mình. Suy nghĩ kỹ một chút, có bao nhiêu sự kiện trong này chỉ một mình Ninh Độc Khuyết giả mạo mình có thể đơn độc hoàn thành. Chỉ với việc điều động tài nguyên quỷ thì phối hợp với Ninh Độc Khuyết ngụy trang tài thần mà nói, năng lực của vị chủ nhân đứng sau lưng Ninh Độc Khuyết to lớn đến mức không dám tưởng tượng. Trong lòng đại đầu vẫn tự hiểu lấy mình, hiểu rõ với chút trọng lượng ấy của mình, đối phương không đáng phải làm lớn chuyện như thế vì mình. Rốt cuộc là ai có thủ đoạn thông thiên, bố trí ra một ván cờ ẩn mật như thế? Trong đầu đại đầu lại thoáng qua một bóng người. Hồng bà bà, sau khi ba chữ này xuất hiện trong đầu đại đầu, không khỏi khiến đại đầu càng nghĩ càng sợ, cả người lạnh run, càng nghĩ càng cảm thấy tê cả da đầu. Không sai, sau khi bóng người này thoáng qua trong đầu, tất cả nghi ngờ trong lòng đại đầu đều được giải quyết dễ dàng. Ngoại trừ Hồng bà bà, hắn ta không nghĩ ra người thứ hai có thủ đoạn như vậy, nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, ánh mắt đại đầu nhìn về phía đám người Từ Vũ, trong lòng không khỏi cười lạnh, thật sự tưởng Hồng bà bà là quả hồng mềm rơi xuống từ tán cây. Lúc chưa rơi xuống đất đã bị các ngươi một ngụm ăn hết, chương 1950 đường này không thông, hai, ngươi hắc hắc hắc cái rắm, đi nhanh lên, đại đầu đang nghĩ đến mất hồn, đã bị vỗ mạnh một cái vào gáy tỉnh táo lại, vương ma tử lại đã xuất hiện bên cạnh kéo tay đại đầu, xoay người đuổi theo sau lưng Lộ Hạo. Đến bây giờ ngươi còn chưa tin ta, Lộ Hạo cổng triệu khách, vừa chạy vừa mở miệng giải thích, nếu vừa rồi không có Ninh Độc Khuyết, ngươi đã nằm ngay đờ ở đó, ta giúp ngươi nhiều lần như vậy. Nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu. Triệu khách hơi do dự, lúc này vương ma tử đã chạy tới nói với triệu khách, cho hắn đi, với tình huống hiện tại của chúng ta, lấy cái ấn kia có tác dụng chim gì. Vương ma tử đã nói như vậy, triệu khách dứt khoát không giả ngốc nữa. Để Lộ Hạo dừng lại, triệu khách xoay người gọi với vào bụi cây xung quanh, Gia Ngọc mau ra đây. Gia Ngọc, vương ma tử và heo mập ngạc nhiên, không biết Gia Ngọc cũng ở nơi đây. Bên kia, Lộ Hạo vỗ vai Triệu Khách chỉ về một phía, tuy thuật ẩn nấp của Gia Ngọc đã đến một loại trạng thái đỉnh phong nào đó, dù là Từ Vũ cũng không phát hiện được nàng, nhưng Lộ Hạo là người đưa thư hệ linh hồn, vẫn có thể cảm nhận được Gia Ngọc. Đây cũng là lý do vì sao Lộ Hạo vừa mở miệng báo ra số người đã không giống với số người trong lòng Từ Vũ, khiến trong lòng Từ Vũ nghi ngờ. Thúc thúc, Gia Ngọc cẩn thận để lộ ra bóng dáng rồi đi đến, Gia Ngọc đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi, không cần Triệu Khách lặp lại. Vì vậy Triệu Khách đi lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt Gia Ngọc, vẻ mặt chân thành, cái ấn này là của ngươi, ngươi muốn cho thì cho, ngươi không muốn thì không cần cho. Triệu Khách dứt khoát giao vấn đề khó khăn này cho Gia Ngọc. Đôi mắt trong suốt của Gia Ngọc nhìn chằm chằm Lộ Hạo một lúc, nhìn đến mức cả người Lộ Hạo run rẩy, không biết rốt cuộc tiểu nữ hài này có lai lịch gì. Dường như cũng không phải là người đưa thư nhưng lại khiến Lộ Hạo cảm thấy khủng hoảng, hình như tiểu nữ hài này có sự uy hiếp cực kỳ cường đại gì đó với hắn ta. Cho, sau khi Gia Ngọc nhìn chằm chằm Lộ Hạo, lại rất sảng khoái đưa một cái ấn khác trên tay cho Lộ Hạo, một cái câu thuần, một cái xích lục. Lúc Lộ Hạo cầm hai con dấu trong tay lại phát ra ánh sáng kỳ lạ, Lộ Hạo khép hai tay lại, hai cái ấn này lại hợp thành một cái. Hắc hắc, xong rồi, Lộ Hạo nhìn con dấu trên tay đã sát nhập thành một cái bảo ấn, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng đã lấy được hai con dấu này. Lộ Hạo ném bảo ấn lên, vồ mạnh vào mặt đất một cái. Ầm. Trong chốc lát, một luồng khí tức hùng hậu giấu thẳng con dấu xuống lòng đất. Dừng tay. Các ngươi điên rồi, làm vậy sẽ khiến cả Phù Vân Thành sụp đổ. Trong bụi cây, Sở Hương Vân kéo lê thân thể trọng thương bò qua đây, vừa thấy hành động của Lộ Hạo lại không nhìn được trợn tròn mắt hét to. Sụp đổ, đám người Triệu Khách hơi ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Lộ Hạo vẫn như cũ, thật xin lỗi Sở Thành Chủ, điều ta muốn là toàn bộ Phù Vân Thành sụp đổ. Lúc nói chuyện, Lộ Hạo đã ép mạnh đại ấn trong tay vào trong lòng đất, trong chốc lát toàn bộ rừng cây bắt đầu đung đưa dữ dội. Âm âm, dưới chân không ngừng truyền đến sự rung động mạnh mẽ khiến toàn bộ Phù Vân Thành không ngừng rung động, cấm chế xung quanh rừng rậm cũng là thứ biến mất đầu tiên. Từng điểm linh vận chấn động theo, điên cuồng chạy về phía rừng rậm. Không. Thấy cảnh này, cũng không biết Sở Hương Vân lấy đâu ra sức lực, thả người nhào về phía Lộ Hạo, nhưng thương thế của hắn ta thật sự quá nặng, thân thể mỏi mệt còn chưa lao đến trước mặt Lộ Hạo, đã bị Lộ Hạo trở tay hời hợt đẩy xuống đất. Từng điểm linh vận trước mắt chạy tứ tán ra ngoài, mọi người thấy linh vận bay giữa không trung như vô số ngôi sao, trong chốc lát ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Không phải các ngươi muốn tìm con tem hoàng kim kia sao? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, con tem hoàng kim kia cất giấu trong những linh vận này, đi tìm đi. Ninh Độc Khuyết đưa hai tay ra chỉ những linh vận trôi nổi trong rừng rậm, hô lên với đám người Từ Vũ. Giấu ở trong linh vận, Từ Vũ ngạc nhiên, trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Đưa tay chụp vào giữa không trung, xuyên qua không gian bắt một linh vận vào lòng bàn tay. Sau khi Từ Vũ cưỡng ép hấp thụ một linh vận này, vẻ mặt trở nên kỳ quái, trong cái linh vận này lại cất giấu một thanh tàn kiếm. Lưỡi kiếm đã bị tàn phá nhưng vẫn tản ra một luồng sát khí khiếp người. Sau khi Từ Vũ hấp thu linh vận này, thanh tàn kiếm cũng tự động chuyển vào trong sách tem của mình, lại còn là một món đồ thần bí. Thì ra là thế, Từ Vũ ngạc nhiên. Cuối cùng đã hiểu vì sao tìm kiếm lâu như vậy nhưng vẫn không tìm được cái gì. Thì ra, tất cả mọi thứ đều giấu trong những linh vận này, nhưng bây giờ, những linh vận này chịu sự chấn động của hòn đảo, tất cả đều lướt ra bên ngoài. Thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm, 30 phút sau tòa Phù Vân Thành này hoàn toàn sụp đổ phân liệt, cộng thêm những người đưa thư bên ngoài tranh đoạt, có thể tìm được con tem hay không phải xem vận khí của các ngươi. Người điên rồi sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.